Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1063. Đệ 1063 chương Tưởng Lệ Hành ra tay. 1. Đổi mới mau, vô pô pắp, miễn phí đọc, lạnh băng mềm mại xúc giác. Làm cố hiểu trong nháy mắt này, tâm thần đại loạn. Nhiều năm như vậy tới, Cố đại thiếu lần đầu tiên cùng người khác hôn môi, vẫn là bị cường hôn. Giờ này khắc này, không cần nhiều lời một chữ, Lâm Thu Hàm đã không chút do dự triển lãm chính mình tâm ý. Liền tính Cố Hiểu lại trì độn, hắn cũng minh bạch, a, thật đúng là người quỷ tình thâm mân y. Nhìn đến Lâm Thu Hàm động tác, một bên Cố Ngàn Thần lạnh lạnh mắt, nếu các ngươi chủ tớ như thế tình thâm nghĩa trọng, ta liền đưa các ngươi cùng nhau rời đi hảo. Khi nói chuyện, Cố Ngàn Thần không chút do dự lại lần nữa ra tay, mà Lâm Thu Hàm lại không chút nào sợ hãi, như cũ nhẹ nhàng hôn môi Cố Hiểu. Thừa dịp cơ hội này, đem chính mình linh lực tất cả đều truyền vào Cố Hiểu trong thân thể. Liền tính muốn chết, nàng cũng muốn chết ở Cố Hiểu phía trước. Nàng đã sớm là một con quỷ, làm ngàn năm quỷ, đã không có gì đáng giá tiếc hận tham luyến. Chỉ cần Cố Hiểu có thể sống sót, nàng liền cảm thấy đáng giá. Cố Ngàn Thần công kích đã gần trong gang tấc, liền ở nghìn cân treo sợi tóc nháy mắt, một bên Ninh Hoan Tâm đột nhiên ra tay. Nàng không thể làm Cố Hiểu cùng Lâm Thu Hàm có việc. Chủ nhân, ta tới giúp ngươi. Cách đó không xa Mạc Cười cảm giác được Ninh Hoan Tâm có nguy hiểm, cũng lập tức chạy như bay mà đến. Lúc này, Ninh Hoan Tâm ném ra mấy chương phòng ngự phù, một đạo vô hình cái chắn đột nhiên bao phủ ở Cố Hiểu cùng Lâm Thu Hàm trên người. Mà trên tay nàng hồng liên ngọn lửa thẳng đến Cố Ngàn Thần mà đi. Hoan Tâm, ngươi thật sự rất có thiên phú. Đáng tiếc, ngươi tu luyện thời gian quá ngắn, tu vi vẫn là kém quá nhiều. Nàng trưởng thành tốc độ cực kỳ kinh người, ý chí lực cũng thực đáng sợ. Đáng tiếc, chung quy là tu luyện quá muộn. Cố Ngàn Thần trong giọng nói có chút đáng tiếc. Nếu không phải bởi vì hắn khoảng thời gian trước mỗi ngày đều cùng Ninh Hoan Tâm ở bên nhau tu luyện, thật đúng là không biết nàng này ngọn lửa lợi hại. Mà hiện tại, hắn lại có thể dễ dàng tìm ra Ninh Hoan Tâm sơ hở tới. Yên tâm đi, ta sẽ niệm trong mấy năm nay tình cảm, cho các ngươi chết thực thoải mái. Cố Ngàn Thần lại lần nữa chậm rãi giơ tay. Hắn trong tay lập tức xuất hiện một phen trường kiếm. Đây mới là hắn bản mạng pháp khí. Trường kiếm thượng có vô số linh lực ở lập lòe. Cố Ngàn Thần ánh mắt lạnh băng, đôi tay vung lên, kia tràn đầy linh lực bảo kiếm thẳng đến Ninh Hoan Tâm yếu hại mà đi. Nguy hiểm. Ninh Hoan Tâm trong nháy mắt này cảm giác được tử vong uy hiếp, đồng thời nàng phát hiện chính mình lại lần nữa không thể động. Lúc này đây, nàng linh lực không có bị phong ấn, nhưng là nàng tinh thần lực bị người khống chế được. Cố Ngàn Thần hắn là cái tinh thần lực cực kỳ cường đại khôi ngẫu nhiên sư. Tại đây một khắc, Ninh Hoan Tâm rốt cuộc phản ứng lại đây, chính mình cùng hắn đối kháng, lại hoàn toàn quên mất điểm này, quên mất đi phòng bị hắn tinh thần công kích. Này một cái sơ sẩy, tuyệt đối là chí mạng. Chẳng lẽ hết thảy đều kết thúc sao? Ninh Hoan Tâm liều mạng muốn phản kháng thời điểm, đột nhiên một đạo thân ảnh chậm rãi ở nàng bên người hiện lên, là Tưởng Lệ Hành. Tưởng Lệ Hành chỉ là nhẹ nhàng nâng nâng ống tay áo, toàn bộ sân huấn luyện thời gian liền yên lặng. A Hành, Ninh Hoan Tâm nhìn đến Cố Ngàn Thần kia thanh kiếm liền như vậy thẳng tắp ngừng ở giữa không trung, không thể tiến thêm nửa phần. Chung quanh hết thảy, mọi người động tác cùng biểu tình tựa hồ đều bị ngưng kết. Chính là nàng còn có thể động. Trên bầu trời mây đen lại lần nữa ngưng tụ. Này tình hình thập phần quỷ dị. Nhìn kia phiến mây đen đem toàn bộ không trung bao phủ và lệ âm trầm. Ninh Hoan tâm theo bản năng bắt được Tưởng Lệ Hành tay. A Hành, ngươi không phải không thể ra tay sao? Có thể hay không có nguy hiểm? Ngoặc kép, hết chương.